thương mời gọi con, mời gọi đưa con tay dịu dắt từ ngàn xưa, ban cho con tâm hồn thanh khiết. Giờ này con xin đến, con xin đến trọn đời con dâng tâm lòng thành. Từ đây con dâng Chúa trọn sạc hồn, tận trong sâu thẳm tâm lòng Chúa xót thương. Ngài đón nhận đời con, đơn sơ thầm nhắn nhủ ngày đêm, luôn trinh trong vâng phụng tha thiết. Giờ này con xin đến, nguyện Ngài thương nâng đỡ hồn thơ. Con xin đêm, lòng nguyện xin yên ủi trời trời.